and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 154, Huyết Mâu Báo Gấm. Điều này cũng làm cho Lam Hiền Vũ đối với Sâm La Tinh hồn thú không khỏi rất đỗi bội phục, theo bản năng tầm mắt nhìn về phía hồn thú bên kia khán đài. Hắn liếc mắt liền thấy được Nhị Minh, cùng ngồi tại Nhị Minh bên người Đại Minh. Hai đại thú vương cũng đều đang nhìn hắn, Nhị Minh còn hướng hắn nhẹ gật đầu, so cái ngón tay cái, tựa hồ là đang vì hắn cổ vũ ủng hộ. Chờ đến lần này đấu thú kết thúc về sau, mình tại nơi này dừng lại một tháng. Thật đúng là muốn nhiều hướng Nhị Minh tiền bối lãnh giáo một chút mới là. Đoán chừng liền có thể hoàn toàn biết rõ ràng hai mạch hồn thú ở giữa vấn đề. Hôm nay trọng tài liền không còn là Lâm Mạch Hoa, nhưng đối Lam Hiền Vũ bọn hắn tới nói cũng là người quen, chính là vị kia phòng giáo dục phó chủ nhiệm Thích Duệ Hiên. Thích Duệ Hiên lúc này đã đi tới trước mặt bọn hắn, cùng Tiếu Khải nói mấy câu, sau đó trở về Lam Hiền Vũ trước người bọn họ, mỉm cười nói, đấu thú chờ một chút lập tức bắt đầu. Tại trong trận đấu, các ngươi mỗi hạ gục một đầu hồn thú, ta liền sẽ nắm hồn thú mang rời khỏi sân bãi, nhưng các ngươi cũng đem lập tức sẽ đối mặt vị kế tiếp hồn thú tiến công. Ở giữa không có thời gian nghỉ ngơi, mãi đến bị đào thải mới thôi. Thay người về sau, tiếp tục tranh tài. Xem các ngươi cuối cùng có thể kiên trì nhiều ít phen thắng lợi. Trong quá trình chiến đấu, ta sẽ tận lực cam đoan an toàn của các ngươi, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Cho nên, nếu như các ngươi cảm giác được chính mình lực chỗ không kịp, như vậy có khả năng trực tiếp nhận thua, dùng bảo đảm an toàn của mình. Ta liền sẽ lập tức kết thúc tranh tài. Bởi vì các ngươi chính mình mới rõ ràng nhất trạng huống thân thể của mình. Tiếu Khải trầm giọng nói, không muốn cậy mạnh, an toàn là số một. Này đã không biết là bao nhiêu lần Lam Hiền Vũ bọn hắn từ trên người Tiếu Khải nghe được an toàn là số một bốn chữ này, đây là lão sư đối bọn hắn lo lắng. Nhất là Lam Hiền Vũ, hắn hoàn toàn hiểu rõ, ngày đó Tiếu Khải kịp thời chạy tới trước mặt mình tình cảnh. Chính là vì cứu viện chính mình. Cho dù là tại Sâm La Tinh bên trên, hắn cũng không có giảm xuống bất luận cái gì một điểm cảnh giác. Cũng là theo một khắc này bắt đầu, hắn đối Tiếu Khải cảm giác liền phá lệ thân cận. Ngày đó nếu như Lâm Mạch Hoa thật sự có xấu ý, Tiếu Khải kịp lúc chạy tới rất có thể liền có thể cứu mình một cái mạng A. Mà đối mặt Lâm Mạch Hoa dạng này thần cấp cường giả, thời điểm đó Tiếu Khải cũng không có nửa điểm muốn từ chối ý tứ. Lưu Phong tiến lên một bước, ta đi trước. Cố gắng lên, kẻ điên. Lam Hiền Vũ hướng hắn so với ngón tay cái, sau đó chuyển thành bàn tay. Lưu Phong đưa tay cùng hắn vỗ tay, sau đó lại cùng đồng bạn một vỗ tay một cái, lúc này mới quay người hướng đi trong sân. Lưu Phong ra sân, nhưng toàn trường Liên bang Trung ương Học viện quan chiến thầy trò nhóm đều lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Mà một bên khác, đại môn mở ra, một đạo thân ảnh từ bên trong nhảy lên ra tới. Đó là một đầu toàn thân mọc ra tối bộ lông màu vàng, nhưng lại có từng cái màu vàng sáng tiền tài vằn loài báo hồn thú. Nó thân dài tại 5 mét có hơn, thân thể cường tráng thon dài. Đầu không phải đặc biệt lớn, nhưng hai khỏa to lớn răng nanh lại chui ra tại ngoài môi. Trong mắt lập lòe màu đỏ tươi ánh sáng. Huyết Mâu Báo Gấm. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại. Vạn năm Huyết Mâu Báo Gấm. Đây chính là một đầu thực lực tương đương không kém vạn năm hồn thú A. Xem ra nơi này hồn thú nhất mạch đối bọn hắn vẫn là rất xem trọng. Mà nương theo lấy đầu này Huyết Mâu Báo Gấm ra trận. Toàn trường người xem đột nhiên phát ra tiếng hoan hô đức tài nhức óc. Gieo hò là cho hồn thú, trường hợp như vậy tại toàn bộ liên bang chỉ sợ cũng là vô cùng ít thấy. Trải qua ngày hôm qua luận bàn sau cuộc tranh tài, hết thảy liên bang trung ương học viện các học sinh trong lòng đều kìm nén một hơi. Trước mắt này chút học viện sử lai khác học sinh thậm chí nhường đoàn đội của bọn họ liền cuối cùng đoàn chiến đều không có thể đi vào đi liền thua. Bọn hắn là thật không cam tâm à. Có thể sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn cũng không thay đổi được cái gì. Chỉ có thể là hy vọng vào hôm nay cùng hồn thú trong chiến đấu, thấy học viện sử lai khác thất bại. Bọn hắn thậm chí cho trong lòng thiết chí một cái vô cùng thấp ranh giới cuối cùng. Chỉ cần học viện sử lai khắc đám người này không thể phá ghi lại, bọn hắn liền tự nhận là những người này thua mất. Diêm Khải Luân, Thanh La, Thiên Cổ Du Nhu, Hy Trần Lạc bọn hắn lúc này cũng đều trên khán đài. Khác biệt chính là, hôm nay Thiên Cổ Du Nhu trên đầu mang theo một cái mũ, che lại mình đã cạo đi hết thảy tóc đầu trọc. Các ngươi cảm thấy, bọn hắn có thể phá kỷ lục sao? Lý Cầu Cầu nhỏ giọng hỏi. Trận đánh hôm qua, sau chiến tranh, trái tim tất cả mọi người tình đều là cực kém, nhất là Diêm Khải Luân, hắn vốn là gửi hy vọng ở lần này thắng lợi có thể dẫn hắn tiến vào học viện sử lai khắc. Thế nhưng, thân là đội trưởng hắn trận đầu liền thua. Cam tâm sao? Dĩ nhiên không cam tâm. Hắn lúc ấy cảm thấy, đoàn chiến còn có cơ hội. Có thể là, cuối cùng bọn hắn lại đều không có thể kiên trì đến đoàn chiến, liền Thanh La đều thua. Tranh tài chính là như vậy tàn khốc, thua liền là thua, không còn có cơ hội thứ hai. Lúc đó, Diêm Khải Luân thấy trận kia hai đánh hai hai người chiến lúc, hắn kỳ thật liền đã hiểu rõ, cho dù là đến cuối cùng đoàn chiến, cơ hội của bọn hắn cũng không lớn. Học viện Sử Lai Khắc đối thủ lần này quá mạnh. Mỗi người bọn họ võ hồn đều là chân chính đỉnh tiêm võ hồn. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, Học viện Sử Lai Khắc lần này tới 7 người, tại năng lực phương diện đều đã vượt ra khỏi như thường hồn sư Phạm Trù. Cái này là Học viện Sử Lai Khắc sao? Chỉ bồi dưỡng quái vật không thu người bình thường Học viện Sử Lai Khắc. Nguyên bản Diêm Khải Luân đối những lời này là rất có điểm không phục. Hắn cảm giác mình voi ma mút võ hồn hẳn là cũng có thể được cho là cấp độ này. Chẳng qua là ban đầu tại thi đậu Học viện Sử Lai Khắc thời điểm vẫn là bị đào thải. Nhắc tới cũng xảo, lúc trước hắn tại thi đậu Học viện Sử Lai Khắc thời điểm là cùng vị kia Lam Hiên Vũ hết sức quen thuộc đàng hoàng thanh niên một giới. Cho nên về tuổi, hắn so Lam Hiên Vũ bọn hắn phải lớn hơn 5 tuổi nhiều. Một lần kia, không ai có thể cùng Trịnh Long Giang Hào Quang so sánh, Trịnh Long Giang thật sự là quá mạnh. Diêm Khải Luân chính mình cũng là thua ở Trịnh Long Giang trong tay. Tại cuối cùng một trận đào thải cạnh tranh bên trong, bị Trịnh Long Giang cái thứ nhất đào thải ra khỏi cục. Lúc này mới đánh mất tiến vào Học viện Sử Lai Khắc tư cách. Đây là hắn cả đời tiếc nuối. Mà thời điểm đó Thanh La, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, trực tiếp tiến nhập Liên bang Trung ương Học viện bên này. Cũng không có đi kiểm tra Học viện Sử Lai Khắc. Trải qua hôm qua một đêm nghỉ ngơi, dù sao tất cả mọi người là người trưởng thành, đều có ngoan cường đấu trí. Diêm Khải Luân đã dần dần tỉnh táo lại, trong lòng của hắn đã thừa nhận, Học viện Sử Lai Khắc, thật chính là không giống nhau. Năm thứ tư, dù cho chẳng qua là năm thứ tư à, liền cường đại đến trình độ như vậy. Lâm Mạch Hoa tại sau trận đấu nói cho bọn hắn đối mặt năm thứ tư, rất có thể là mấy trăm năm qua Học viện Sử Lai Khắc cũng là mạnh nhất một nhóm học viên. Cho nên để bọn hắn không muốn nhụt chí. Hôm nay Diêm Khải Luân tới, đồng bạn của hắn cũng đều tới, bọn hắn đều muốn nhìn một chút. Nay Học viện Sử Lai Khắc mạnh nhất năm thứ tư, đến tột cùng có thể hay không phá kỷ lục. Bọn hắn dù sao vẫn chỉ là năm thứ tư, liền nhị tự đấu khải đều không có. Trong sân, huyết mâu báo gấm tiến tràng, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm liền ngưng tụ tại Lưu Phong trên thân. Lưu Phong hai mắt híp lại, dưới chân năm vòng hồn hoàn từng cái tăng lên mà lên. Trong tay Bạch Long Vương thương chỉ xéo mặt đất, lẳng lặng cùng đợi. Đồng thời trong đầu cũng hiện ra có quan hệ với huyết mâu báo gấm đặc tính. Huyết mâu báo gấm, loài báo hồn thú, tốc độ am hiểu, kỹ năng thiên phú chủ yếu có hai cái, cũng là dung hợp hồn hoàn lời có khả năng xuất hiện hai cái. Một cái là nó huyết mâu, đây là một cái vô cùng hiếm thấy năng lực, mong muốn dung hợp cái này hồn kỹ nhưng thật ra là rất khó, trừ phi hồn sư tự thân võ hồn liền là đôi mắt. Huyết mâu năng lực này, có thể trong nháy mắt để cho địch nhân lâm vào khát máu trạng thái. Khát máu trạng thái kẻ địch, sẽ mất lý trí, không tiếc hết thảy toàn lực bùng nổ hồn kỹ. Thẳng với bản thân tiêu hao hầu như không còn, xem như một cái loại tinh thần hồn kỹ, mong muốn chống cự, liền cần hồn sư tinh thần lực đủ mạnh, hoặc là có từ cực ma đồng loại hình hồn kỹ, mới có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản. Còn có chính là, không cùng đối phương huyết mâu đối mặt, không nhìn đối phương huyết mâu, liền sẽ không bị ảnh hưởng đến. Huyết mâu báo gấm một cái khác năng lực liền là nó cái kia một thân màu vàng kim vằn, là màu vàng kim vằn sáng lên thời điểm, có thể làm cho tốc độ trong nháy mắt tăng lên 50%. Kéo dài 3 giây. Này mặc dù không phải hệ mẫn công hồn sư khát vọng nhất thuấn di hồn kỹ, nhưng cũng tuyệt đối là gia tốc hồn kỹ bên trong đứng hàng đầu tồn tại. Đối cái này hồn kỹ, không biết bao nhiêu hệ mẫn công hồn sư thèm nhỏ dãi. Lưu Phong tại phân biệt ra đối thủ của mình là cái gì về sau, trước tiên lựa chọn nhắm mắt. Đúng vậy, hắn bế khép lại hai con mắt của chính mình. Trong tay Bạch Long Vương thương vẫn như cũ chỉ xéo mặt đất, đứng ở nơi đó, tựa như một pho tượng. Hắn tự hỏi tinh thần lực chưa hẳn có thể so với đến trên vạn năm hồn thú, cũng không có từ cực ma đồng năng lực như vậy, mong muốn không bị huyết mâu ảnh hưởng, chỉ có không nhìn tới đối thủ. Huyết mâu báo gấm cơ hồ ngay tại hắn nhắm mắt tiếp theo một cái chớp mắt liền động. Trên người tiền tài hoa văn hào quang lóe lên. Do tĩnh đến động, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt công phu. Tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt, bóng người vàng óng liền đã từ trên người Lưu Phong lướt qua. Đinh! Giòn tiếng hót cơ hồ là tại huyết mâu báo gấm rơi xuống đất tiếp theo một cái chớp mắt mới vang lên. Ngay sau đó lại là keng một tiếng, huyết mâu báo gấm lại đổi một chỗ hạ xuống. Lưu Phong duy nhất biến hóa chính là, lúc trước chỉ xéo mặt đất Bạch Long Vương thương đã biến thành dọc theo. Chân chính xem hiểu lúc trước trong quá trình chiến đấu người, cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Tốt phản ứng nhanh. Đúng vậy, tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, Lưu Phong hoàn toàn nương tựa theo chính mình cảm giác bên trên phán đoán, dùng Bạch Long Vương thương làm ra phản ứng. Tránh nặng tìm nhẹ, dùng Bạch Long Vương thương mượn lực hóa lực, liên tục chặn hai lần huyết mâu báo gấm vỗ đánh. Ngày hôm qua trong trận đấu, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng không có ra sân, cho nên, Liên bang Trung ương Học viện bên này, ai cũng không biết năng lực của hắn là cái gì. Mặc dù lúc trước hồn thú ra sân thời điểm bọn hắn phát ra reo hò, nhưng lúc này lại là hoàn toàn an tĩnh lại, lặng lặng nhìn trận đấu này. Từ nội tâm tới nói bọn hắn dĩ nhiên hy vọng học viện Sử Lai Khắc thua, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng hy vọng thấy đặc sắc chiến đấu, từ trung học tập đến kinh nghiệm. Huyết Mâu Báo Gấm công kích dĩ nhiên sẽ không dừng lại. Trong đôi mắt huyết quang lưu chuyển, một mực nhìn chăm chú Lưu Phong. Chỉ cần Lưu Phong con mắt mở ra, ngay lập tức sẽ thu đến huyết mâu ảnh hưởng, tiến vào khát máu trạng thái. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Một chuỗi giòn tiếng hót bên trong, Lưu Phong thủy chung đứng tại chỗ. Huyết Mâu Báo Gấm phảng phất đã hóa thành một đạo bóng mờ, không ngừng vỗ đánh. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Lưu Phong tại mỗi lần ngăn cản Huyết Mâu Báo Gấm công kích thời điểm, thân thể đều sẽ lấp lánh, chập chờn, tại trong phạm vi nhỏ lắc lư, tận khả năng tránh đi đối phương mạnh nhất lực trùng kích. Dùng Bạch Long Vương thương điểm kích tại đối phương công kích mạnh nhất đốt, đưa nó giảm bớt lực đến một bên. Chẳng qua là bằng vào thính lực và mặt khác cảm giác làm đến điểm này, khó khăn cỡ nào. Liên tục mấy chục lần vỗ đánh về sau, Huyết Mâu Báo Gấm dừng lại một chút, kéo dài bùng nổ thiên phú của mình, năng lực đối với nó tới nói cũng là không nhỏ phụ tải cùng tiêu hao. Lưu Phong vẫn là không nhúc nhích, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, tựa như sóng biển bên trong đá ngầm, vô luận trùng kích mạnh cỡ nào, thủy chung nguy nga đứng vững. Thế nhưng, liền tiếp theo một cái chớp mắt, một màn kỳ dị xuất hiện, Lưu Phong động. Trong tay hắn Bạch Long Vương thương đột nhiên làm ra một cái hướng lên chống động tác. Mà cơ hồ liền là tại hắn làm ra động tác này trước đó, Huyết Mâu Báo Gấm lần nữa nhào ra. Nó tứ chi cách mặt đất nháy mắt, Bạch Long Vương thương hướng lên chống động tác liền đã xuất hiện. Tại khán giả rung động nhìn soi mói, cái kia Huyết Mâu Báo Gấm tựa như là chính mình đụng phải Bạch Long Vương thương giống như. Tiếp theo một cái chớp mắt liền bị đánh bay mà lên. Sau đó liền khán giả thấy, liền là một đạo hư ảo như Bạch Long thân ảnh, mang theo Huyết Mâu Báo Gấm tăng lên mà lên, trong nháy mắt xông vào trên không. Một chuỗi khí kình bùng nổ thanh âm nương theo lấy long ngâm trên không trung nở rộ. Từng đạo ánh bạc hư ảo lấp lánh. Quá nhanh, Lưu Phong bạo phát tốc độ, vậy mà không thể so với Huyết Mâu Báo Gấm chậm. Lệnh rất nhiều người xem đều hoa mắt thần mê, rồi lại thấy không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, hào quang màu trắng bạc từ trên trời giáng xuống, mang theo đoàn kia màu vàng phanh một tiếng rơi xuống đất. Lưu Phong cưỡi tại Huyết Mâu Báo Gấm trên lưng, trong tay Bạch Long Vương thương cũng cầm, mũi thương điểm tại Huyết Mâu Báo Gấm phần gáy vị trí, tùy thời có thể dùng đâm vào nó trung khu thần kinh. Trận đầu, Sử Lai Khắc thắng. Thích Duệ Hiên cấp tốc tuyên bố. Lưu Phong bắn người mà lên, rơi ở một bên. Huyết Mâu Báo Gấm lộ vẻ tức giận từ dưới đất bò dậy, khập khễng ra sân. Ngay tại nó ra sân sau một khắc, cái thứ hai hồn thú từ bên ngoài vọt vào. Không có thời gian nghỉ ngơi, liền là xa luân chiến. Người nào thua người nào xuống. Này cái thứ hai ra sân hồn thú, là một đầu cự hùng, thân hình cường tráng. Thẳng đứng lên, thân cao tại 5 mét có hơn, thân thể hùng tráng như một tòa núi nhỏ giống như, toàn thân đều tản ra hào quang màu vàng đất. Nó mới vừa xuất hiện, liền không khí đều trở nên dày nặng mấy phần giống như vạn năm đại địa chi hùng. Thấy cảnh này, khu nghỉ ngơi Lam Hiên Vũ không khỏi hơi hơi nhăn lông mày. Hồn thú là không có bài binh bố trận trình tự cho bọn hắn, tựa như đấu thú khâu, bọn hắn cũng không cần cho ra phe mình bài binh bố trận trình tự. Thế nhưng, tại bọn hắn hy vọng có thể có càng nhiều phen thắng lợi tình huống dưới, chiến thắng đối thủ, sau một khắc đối phương đội hình khẳng định sẽ điều chỉnh. Này vạn năm đại địa chi hùng rõ ràng liền là nhằm vào Lưu Phong năng lực. Rõ ràng hồn thú sau lưng chủ đạo đã nhìn ra Lưu Phong là hệ mẫn công chiến hồn sư, liền phái ra đầu này lực phòng ngự cực mạnh đại địa chi hùng tới nghênh chiến. Này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt, nhằm vào phía dưới, bọn hắn đối kháng dâng lên liền sẽ khó càng thêm khó. Thế nhưng, cái này là tranh tài liền là tàn khốc. Liền muốn xem Lưu Phong chính mình. Lúc này Lưu Phong đã một lần nữa mở ra hai con người, tự nhiên cũng nhìn thấy đối thủ của hắn. Lần này hắn không tiếp tục đứng tại chỗ, mà là lựa chọn chủ động xuất kích. Thân hình lóe lên, Lưu Phong liền đã như là mũi tên liền xông ra ngoài, đối diện đại địa chi hùng phát ra rít lên một tiếng, đồng dạng là hướng phía phương hướng của hắn vọt tới. Đại địa chi hùng chung quanh thân thể, một vòng ánh sáng màu vàng ngất khuếch tán ra đến, quen thuộc nó người đều biết. Đây là đại địa chi hùng thiên phú hồn kỹ, trọng lực khống chế. Căn cứ đại địa chi hùng tu vi khác biệt, trọng lực khống chế trình độ cũng không giống nhau. Đối thủ nhỏ yếu tại nó trọng lực phạm vi bên trong, lại nhận to lớn hạn chế, thậm chí là không thể động đậy. Không hề nghi ngờ, có được trọng lực khống chế đại địa chi hùng, đối với không am hiểu công kích từ xa hệ mẫn công hồn sư tới nói, đơn giản liền là ác mộng tồn tại, này là hoàn toàn khắc chế. Thế nhưng, Lưu Phong lại cũng không có bởi vì đối thủ phóng xuất ra trọng lực khống chế liền dừng lại bước tiến của mình, ngược lại là tốc độ trở nên càng thêm nhanh chóng. Giữa song phương khoảng cách rất nhanh rút ngắn, đúng lúc này, Lưu Phong trong mắt lóe lên ánh bạc. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn động. Tại tất cả mọi người rung động nhìn soi mói, thân ảnh của hắn đột nhiên hư không tiêu thất. Sau một khắc thời điểm xuất hiện lại, đã tại đại địa chi hùng hướng trên đỉnh đầu. Trọng lực khống chế phía dưới, trọng lực gia tăng, một cách tự nhiên liền đối với hắn có lực hấp dẫn, lại thêm hắn xuất hiện địa phương là đại địa chi hùng đỉnh đầu 3 mét phía trên. Tại thông qua di chuyển tức thời xuất hiện trong tích tắc, Lưu Phong buông lỏng tự thân hồn lực, thì tương đương với là hắn thuấn di đi qua đồng thời, bị trọng lực khống chế trực tiếp kéo xuống. Hắn nương tựa theo chính mình thuấn di cùng đại địa chi hùng trọng lực khống chế làm ra một lần hoàn mỹ phối hợp. Bạch Ngân Long Thương cũng cầm, thẳng đến đại địa chi hùng con mắt đâm tới. Không hề nghi ngờ, đại địa chi hùng là lực phòng ngự phi thường cường đại hồn thú. Có thể là, vô luận là dạng gì hồn thú, con mắt đều là chỗ yếu hại của bọn nó chỗ. Lần này biến hóa tốc độ thật sự là quá nhanh, tốc độ lại căn bản không phải đại địa chi hùng am hiểu. Lưu Phong tại buông lỏng thân thể, bị đại địa chi hùng hạ kéo trong nháy mắt, tự thân nhất tự đấu khải trong nháy mắt chui ra, bao trùm toàn thân. Trong tay Bạch Long Vương Thương càng là phát ra sục sôi tiếng long ngâm. Một kích này, toàn lực ứng phó, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Bạch Long Vương Thương phía trước, ngân mang phun ra nuốt vào, đó là ngân nguyệt mũi thương cùng kinh cực long không gian chi lực dung hợp. Những nơi đi qua, không khí bị đâm ra một đạo đen kịt. Hạ thủ lưu tình. Thích Duệ Hiên thanh âm vang lên lần nữa, một đạo quang mang bắn tới như chớp. Nghe được thanh âm hắn đồng thời, Lưu Phong trong tay Bạch Long Vương Thương cũng là hơi dừng lại một chút, thu liễm mũi thương. Keng một tiếng vang giòn. Hắn Bạch Long Vương Thương bị đánh hướng mặt bên mở ra. Mặc dù như thế, sắc bén mũi thương vẫn tại đại địa chi hùng trên mí mắt lưu lại một đạo vết máu. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải Lưu Phong kịp thời thu tay lại, hắn Bạch Long Vương Thương rất có thể liền đã theo đại địa chi hùng con mắt chỗ đâm vào. Vì cái gì nói di chuyển tức thời là hệ mẫn công hồn sư đáng sợ nhất hồn kỹ, chính là ở đây. Trừ phi là tinh thần lực vượt xa bọn hắn đối thủ, bằng không căn bản là không thể nào phán đoán. Chẳng ai ngờ rằng, này trận thứ hai, tại đối mặt rõ ràng thực lực so lúc trước huyết mâu báo gấm mạnh hơn, vẫn là khắc chế Lưu Phong năng lực đại địa chi hùng lúc, hắn thắng càng nhanh. Bắn người mà lên, Lưu Phong vững vàng rơi trên mặt đất. Đối diện đại địa chi hùng thân hình khổng lồ hơi hơi run rẩy một cái, nhìn xem Lưu Phong ánh mắt rõ ràng có chút run rẩy. Vừa mới cái kia một cái chớp mắt, nó thật chính là cảm nhận được tử vong uy hiếp a. Tên nhân loại này, thật đáng sợ, thật là đáng sợ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Thắng, cứ như vậy cứng rắn. Hệ mẫn công thần kỹ, di chuyển tức thời. Mong muốn có được di chuyển tức thời cái này thần kỹ thật sự là quá khó khăn, quá khó khăn. Đầu tiên, hồn sư tự thân nếu là hệ mẫn công, hơn nữa còn muốn có nhất định thuộc tính không gian. Thứ hai, mong muốn có được di chuyển tức thời. Liền cần một cái vạn năm trở lên tầng lần thuộc tính không gian hồn thú biến thành hồn hoàn, hoặc là hồn linh. Thẳng cho tới bây giờ, chuyên linh tháp còn chế tạo không ra ủng có dịch chuyển không gian hoặc là truyền tống hồn kỹ hồn linh. Nói cách khác, cái này hồn kỹ chỉ có thể theo hoang dại hồn thú trên thân thu hoạch được. Thuộc tính không gian hồn thú vốn chính là tối vi hiếm thấy, mong muốn đụng phải, nói thì dễ làm mới khó làm sao à. Cho nên, cái này thần kỹ cơ hồ là cực kỳ hiếm thấy. Nhất là tại hiện thời không cho phép săn giết hồn thú tình huống dưới. Toàn bộ Liên bang Trung ương Học viện đều không có bất kỳ cái gì một vị hồn sư có thể có được dạng này hồn kỹ. Mà trước mắt vị này, tại hôm qua luận bàn trong trận đấu cũng không có ra sân qua ngũ hoàn hồn vương, trên thân nhưng là xuất hiện cái này mạnh mẽ thần kỹ. Sao có thể không làm người ta giật mình? Lưu Phong thở sâu, thừa dịp đại địa chi hùng cách lúc mở màn tốc độ chậm chạp đặc điểm, cấp tốc khôi phục chính mình tiêu hao. Này hai trận nhìn qua thắng cho nhanh, nhưng với hắn mà nói cũng không dễ dàng, tinh thần thủy chung căng cứng, vô luận là tinh lực vẫn là hồn lực, tiêu hao đều tương đương không nhỏ. Nhất là trận đầu. Huyết mâu báo gấm năng lực thiên phú thật sự là hết sức khó đối phó. Đối tinh lực của hắn tiêu hao nhất là lớn. Đại địa chi hùng ngược lại còn khá hơn một chút. Mặc dù nó da dày thịt béo, nhưng chỉ cần có nhược điểm, liền có tìm kiếm yếu điểm công kích cơ hội. Lấy điểm phá diện, bằng vào Bạch Long Vương Thương miễn cưỡng phá phòng hắn vẫn có thể làm được. Huống chi còn có nhất tự đấu khải tăng phúc. Vừa mới một thương kia thật đâm đi lên, coi như là giết không chết đại địa chi hùng, cũng đủ để đưa nó đả thương nặng. Này dù sao cũng là luận bàn tranh tài đấu thú, không phải sinh tử tương bác, bằng không mà nói, hắn mong muốn chiến thắng sẽ càng khó. Đại địa chi hùng rời sân, cái thứ ba hồn thú lại tiến đến. Lần này, Lưu Phong sắc mặt liền trở nên có chút ngương trọng. Lần này tiến vào sân bãi, là một đầu viên hầu. Thân cao ước chừng tại hơn 2 mét, toàn thân mọc ra một tầng rậm rạp bộ lông màu trắng, một đôi tròng mắt tản ra kim quang nhàn nhạt. Nhìn xem Lưu Phong, ánh mắt lấp lánh, linh động dị thường. Đây là Kim Mâu Bạch Viên, vạn năm cấp bậc Kim Mâu Bạch Viên. chẳng qua là tại trên sách học thấy qua tồn tại. Kim Mâu Bạch Viên địa phương đáng sợ nhất không ở chỗ năng lực của nó, mà là ở trí tuệ của nó. Nó là đại lực thần viên nhất hệ viên hầu. So với đại lực thần viên đến, lực lượng kém một chút, nhưng ở trí tuệ bên trên lại là muốn xa mạnh hơn nhiều. Đây là một đầu lực lượng cùng nhanh nhẹn đồng dạng có được mạnh mẽ hồn thú. Mà lại, đầu này Kim Mâu Bạch Viên trên trán có hai đóa bộ lông màu vàng óng, hiển nhiên là có 2 vạn năm tả hữu tu vi. Chờ đến 10 vạn năm cấp độ, nó một thân lông tóc liền tất cả đều có thể biến thành màu vàng kim. Nghe nói liền có thể trở thành mạnh nhất viên hầu loại hồn thú. Nhưng có thể là trời cao đố kỵ anh tài, cơ hồ không có Kim Mâu Bạch Viên có thể tu luyện tới cấp bậc kia. Trước mắt đầu này 2 vạn năm Kim Mâu Bạch Viên cũng đã là vô cùng hiếm thấy tồn tại. Kim Mâu Bạch Viên hướng phía Lưu Phong nhếch miệng cười một tiếng. Trên người lông tóc bỗng nhiên lóe sáng. Hai tay nắm vào trong hư không một cái. Một cây do hồn lực ngưng kết mà thành trưởng côn đã đến trong tay. Vũ động một cái côn hoa. Sau đó đưa tay phải ra. Ngón trỏ hướng phía Lưu Phong ngoắc ngoắc. Như thế nhân tính hóa động tác xuất hiện tại một đầu hồn thú trên thân. Quả thực là hiếm thấy. Lưu Phong đứng tại chỗ không hề động. Đối trước mặt Kim Mâu Bạch Viên cảnh giác. Nhưng hắn nhưng thủy chung đều vô cùng bình tĩnh. Đối phương khiêu khích liền làm như không nhìn thấy. Thừa dịp này thời gian. Khôi phục thêm một giây là một giây. Kim Mâu Bạch Viên mắt xem sự khiêu khích của chính mình không thành công cũng không nhiều chậm trễ. Trong tay trưởng côn trên mặt đất một điểm, như xào nhảy, mượn nhờ trưởng côn lực đàn hồi liền đem chính mình đưa ra tới. Thân trên không trung, trưởng côn vung, thẳng đến Lưu Phong đi đầu đập tới. Lưu Phong hai mắt híp lại, 2 vạn năm hồn thú một kích toàn lực uy lực quá lớn, quyết không phải hắn có thể chịu đựng nổi. Liền như lúc trước đại địa chi hùng, nếu như là toàn lực một bàn tay đập ở trên người hắn, cho dù là người mặc nhất tự đấu khải cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân hình lóe lên, hắn cấp tốc hướng mặt bên thối lui. Kim Mâu Bạch Viên trong mắt kim quang lóe lên, trên thân đột nhiên hư ảo huyễn hóa ra một đạo cùng mình thân ảnh giống nhau như đúc. Nguyên bản thân ảnh vẫn là hướng phía lúc trước địa phương công kích đi qua, đây là quán tính. Nhưng chia ra thân ảnh lại là trên không trung vặn một cái thân, một gậy liền hướng phía Lưu Phong điểm dừng chân đập xuống. Kim Mâu Bạch Viên Kim Mâu cũng không phải dùng tới tinh thần công kích, năng lực thiên phú, phân thân. Đây cũng là nhiều ít hồn sư đều hy vọng có thể có được mạnh đại hồn kỹ a. Chẳng qua là Kim Mâu Bạch Viên quá hiếm ít. Không chỉ thông minh, hơn nữa còn có điểm cao ngạo. Trước kia hồn thú có khả năng săn giết thời điểm, nếu là thật có cơ hội còn có thể thu hoạch được. Nhưng bây giờ chỉ có thể là dung hợp hồn linh. Kim Mâu Bạch Viên chỗ nào nguyện ý trở thành hồn linh a? Tha rằng chết già, cũng không cùng nhân loại ký kết khế ước. Cho nên, này phân thân hồn kỹ, chỉ có thể là làm cho nhân loại các hồn sư nhìn xem trông mà thèm mà thôi. Lưu Phong cũng thấy thèm. Nếu là hắn có thể có phân thân cái này hồn kỹ, tuyệt đối sẽ để hắn thực lực mức độ lớn tăng lên. Kim Mâu Bạch Viên phân thân, có được bản thể 60% sức chiến đấu. Nếu như có thể thành tựu 10 vạn năm, thậm chí có thể có được 100%. Mà lại, phân thân cùng bản thể ở giữa có thể lẫn nhau chuyển hóa. Tựa như trước mắt một kích này, nhào tới rõ ràng là phân thân, nhưng rơi ở phía xa công kích liền biến thành 60%, Lưu Phong trước người Kim Mâu Bạch Viên lại trở nên ngưng tụ. Ánh bạc lấp lánh. Lưu Phong di chuyển tức thời đến Kim Mâu Bạch Viên bản thể phía sau, trong tay Bạch Ngân Long Thương lấy ra. Thế nhưng Kim Mâu Bạch Viên phản ứng cũng là cực nhanh, phân thân cùng bản thể lần nữa hoán đổi, phân thân bị Lưu Phong đánh bay, nhưng bản thể cũng đã từ phía sau đánh tới. Trong tay trưởng côn Hoành Tảo Thiên Quân, phụ trách hồn thú bên này bài binh bố trận tồn tại đúng là mạnh mẽ. Làm Lưu Phong thi triển ra di chuyển tức thời hồn kỹ về sau, lập tức liền tìm ra một vị nói theo một ý nghĩa nào đó đối lập khắc chế di chuyển tức thời. Dù sao này là một đối một so đấu, Kim Mâu Bạch Viên phân thân lẫn nhau chuyển hóa uy lực liền có thể phát huy đến trình độ lớn nhất. Trong lúc nhất thời, hai bóng người trên không trung không ngừng lấp lánh. Lưu Phong di chuyển tức thời, Kim Mâu Bạch Viên phân thân hoán đổi. Trong lúc nhất thời, trên không thân ảnh không ngừng hiện ra, cũng rất ít có chân chính va chạm. Xem khán giả hoa mắt thần mê, luận lực công kích, khẳng định là Kim Mâu Bạch Viên mạnh hơn. Nhưng Lưu Phong di chuyển tức thời lại thêm tự thân thuộc tính không gian lực công kích cùng Bạch Long Vương Thương uy lực, cũng đồng dạng không kém. Kim Mâu Bạch Viên cũng không dám để cho mình bản thể bị hắn đâm trúng. Cho nên hai bên liền biến thành du đấu, tốc độ càng là càng lúc càng nhanh. Đấu thú cũng không là mỗi năm đều có lúc học viện Sử Lai Khắc học viên cũng sẽ không lựa chọn tiến hành đấu thú. Bởi vì đến năm lớp 6, luận bàn thi đấu kết thúc về sau bọn hắn còn sớm hơn một chút trở về chuẩn bị tiếp xuống khảo thí, tranh thủ thi vào nội viện. Có thể đại biểu năm lớp 6 tới dự thi, tự nhiên đều là có thi vào nội viện khả năng. Bởi vậy, rất nhiều liên bang trung ương học viện các học sinh cũng đều là lần đầu tiên thấy đấu thú tràng diện. Bọn hắn lúc này mới thật sự hiểu, 33 phen thắng lợi ghi lại mong muốn phá mất là khó khăn cỡ nào sự tình. vạn năm cấp độ hồn thú thật sự là quá mạnh. Phong tử chỉ sợ không kiên trì được năm chàng đi. Tiền Lỗi lông mày nhíu chặt. Bọn hắn cũng đồng dạng cảm nhận được hồn thú mạnh mẽ. Mấu chốt là này có trồng tính nhắm vào bố trí sẽ để bọn hắn độ khó trên phạm vi lớn gia tăng. Đường Vũ Cách nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói, có muốn không điều chỉnh một chút, trận tiếp theo ta tới đi. Tại trong mọi người, nàng là tương đối mà nói không có nhất sơ hở một cái kia. Vô luận là đối mặt như thế nào đối thủ, đều có thể tương đối dễ dàng đối mặt. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, không cần, giữ nguyên kế hoạch đi. Phá kỷ lục là chúng ta kỳ vọng, nhưng trọng yếu nhất vẫn là tại quá trình chiến đấu bên trong đề cao mọi người kinh nghiệm chiến đấu, đối năng lực của chúng ta sinh ra tôi luyện. Mọi người phóng bình tâm thái, hết sức nỗ lực liền tốt. Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, trong sân chiến đấu đột nhiên xuất hiện biến hóa. Phanh một tiếng vang trầm. Lưu Phong di chuyển tức thời thế mà không có ở thời khắc mấu chốt dùng ra. Bị Kim Mâu Bạch Viên một gậy đập vào Bạch Long Vương thương bên trên. Cả người nhất thời bị nện bay ngược mà ra. Kim Mâu Bạch Viên phân thân trong nháy mắt liền phóng tới Lưu Phong sau lưng, bản thể thì là theo chính diện xông lên. Tiền hậu giáp kích. Không thể nghi ngờ là phân thân sẽ tới trước Lưu Phong sau lưng, bản thể sau đó đến một chút. Dựa theo chiến đấu thói quen, Kim Mâu Bạch Viên trong nháy mắt liền làm ra hóa nổi, giơ cao trưởng côn phân thân biến thành bản thể. Bản thể thì chuyển hóa làm phân thân. Nó quá trình này cơ hồ là qua trong giây lát liền có thể hoán đổi hoàn thành. Nhưng cũng là tại nó tiến hành hoán đổi trong tích tắc, một đạo ánh bạc lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Lưu Phong sau lưng. Quá trình này cơ hồ là cùng nó tiến hành hoán đổi thời điểm cùng một thời gian. Ngay sau đó, Lưu Phong sau lưng không gian trong nháy mắt ngưng trệ một thoáng. Hoán đổi hoàn thành, Kim Mâu Bạch Viên lập tức liền phát hiện không đúng, trước tiên liền muốn hoán đổi trở về, nhưng khá xa vị trí phân thân cắt nữa đổi thành bản thể. Có thể là lần này nó lại không có thể hoán đổi thành công. Bởi vì tại nó bản thể không gian chung quanh đột nhiên xuất hiện mảng lớn vụn vặt vết rách. Không gian cắt đứt, thứ nguyên chạm. Cái kia theo Lưu Phong sau lưng chia ra tới bóng người màu bạc, cái đuôi to quét ngang mà ra. Trong nháy mắt liền cuốn lấy Kim Mâu Bạch Viên eo. Ghét nhất như người loại này hoán đổi. Một cái ý niệm cũng theo đó xuất hiện tại Kim Mâu Bạch Viên trong óc. Sau một khắc, thân thể của nó đã bị vung, tầng tầng nện trên mặt đất. Mà Lưu Phong Bạch Long Vương thường thì là theo dưới nách chui ra, thẳng đến nó cổ họng đâm tới. Cứu mạng a! Kim Mâu Bạch Viên trong phút chốc thế mà miệng nói tiếng người. Quát to một tiếng. Lưu Phong trường thương dừng lại tại nó cổ họng vị trí. Mà Lưu Phong sau lưng màu bạc bóng mờ lúc này cũng hoàn toàn hiển lộ ra thân hình, bất ngờ chính là hồn linh kinh cực long. Trận này, vẻn vẹn bằng vào Lưu Phong sức chiến đấu, đã vô phương chiến thắng này Kim Mâu Bạch Viên. Đối phương phân thân năng lực thật sự là quá phiền toái. Thông qua không ngừng hoán đổi, khiến cho hắn căn bản là không có cách bắn trúng bản thể. Bởi vì coi như có thể bắn trúng, hắn cũng không có khả năng trong nháy mắt liền đánh tan Kim Mâu Bạch Viên. Chỉ cần cho đối phương hơi cơ hội thở dốc, đối phương liền có thể hoán đổi thoát đi. Trải qua một chuỗi sau khi chiến đấu, Kinh Cực Long cuối cùng ra tay rồi, trước bán cái sơ hở, sau đó lợi dụng hoán đổi trong nháy mắt, phong tỏa không gian, để nó không cách nào lại hoán đổi rời đi. Lúc này mới nhất cử chiến thắng. Tam liên thắng. Kinh Cực Long buông ra cái đuôi, nắm Kim Mâu Bạch Viên hất ra đến một bên. Kim Mâu Bạch Viên có chút lộ vẻ tức giận nhìn thoáng qua nó. Kinh Cực Long trừng mắt, ý niệm tại Kim Mâu Bạch Viên trong đầu vang lên, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Ngươi ngay cả lời đều sẽ không nói. Hừ. Vừa nói, Kim Mâu Bạch Viên ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu mà bước liền đi. Lưu Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đuổi vội vàng kéo muốn xông tới Kinh Cực Long. Kinh Cực Long ý niệm tại trong đầu hắn vang lên. Cái này hèn mạt, chưa cùng nhị ngũ bát vạn ngồi chém gió tự kỷ giống như, kỳ thật không ra thế nào địa phương. Kiêu ngạo cái gì sức lực. Vừa mới thật hẳn là thật tốt đánh nó một chầu. Ngươi biết nó. Lưu Phong tò mò nói. Kinh Cực Long nhẹ gật đầu, lại không lại nói rõ lý do cái gì, hóa thành ánh bạc, một lần nữa dung nhập vào Lưu Phong trong cơ thể. Khán giả đều là rất có dám thưởng trình độ, cho nên, rất nhiều khán giả tự nhiên đều nhìn ra được vừa rồi đó là cái gì. Đó là hồn linh. Vạn năm hồn linh, chân chính hồn thú biến thành vạn năm hồn linh. Vạn năm Kinh Cực Long a. Khó trách Lưu Phong có thể có được di chuyển tức thời cái này mạnh mẽ hồn kỹ, lại là Kinh Cực Long giao phó nó. Học viện Sử Lai khác người, đều đáng sợ như vậy sao? Bất quá, ba cuộc chiến đấu sau thắng lợi Lưu Phong, cái trán đã thấy mồ hôi, khí tức rõ ràng có chút không ổn định. Nhất là hồn lực tiêu hao tương đương không nhỏ. Hắn dù sao chỉ có ngũ hoàn, dưới tình huống bình thường, ngũ hoàn hồn sư, cho dù là nhất tự đấu khải sư, mong muốn chiến thắng vạn năm hồn thú đều là cực kỳ chuyện khó khăn. huống chi hắn vẫn là thắng liên tiếp 3 trận. Nếu như không phải là bởi vì có kinh cực long cái này hồn linh đối với hắn sinh ra to lớn tăng lên, lại thêm huyết mạch tiến hóa làm Bạch Long Vương, hắn là căn bản không thể nào làm được điểm này. Lúc này đã là có chút kế tục không còn chút sức lực nào cảm giác. Một mực ngậm vào trong miệng sinh sinh bất tức quả mặc dù kéo dài đang cho hắn bổ sung sinh mệnh lực, nhưng tiêu hao hồn lực mong muốn thời gian ngắn khôi phục còn là rất khó. Kim Mâu Bạch Viên chạy rất nhanh, cho nên hắn trận tiếp theo đối thủ xuất hiện cũng là rất nhanh. Làm vị này xuất hiện thời điểm, Lưu Phong liền biết chính mình treo. Đó là một đầu toàn thân đỏ chót cự sư, một thân bộ lông màu đỏ rực cực kỳ huyễn lệ, chẳng qua là đứng ở nơi đó liền có một loại toàn thân hỏa diễm bốc lên cảm giác. Liệt Diễm Ma Sư, hỏa thuộc tính, vạn năm tu vi, vô cùng cường đại hỏa diễm trưởng khống giả, hồn thú thế giới vương giả huyết mạch một trong. Mặc dù nó còn không phải hoàng kim huyết mạch, nhưng ở hỏa diễm trưởng khống phương diện lại là cực mạnh. Càng quan trọng hơn là, nó am hiểu nhất là lớn phạm vi công kích. Còn có một cái nhằm vào Lưu Phong sẽ phi thường hữu hiệu hồn kỹ, kháng cự hỏa hoàn. Tự thân lực phòng ngự cũng không kém. Giống, vạn năm liệt diễm ma sư ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, to lớn tiếng gầm tại toàn bộ trong sân bồi hồi. Màu đỏ thắm hỏa diễm lập tức bay lên, từ trên người nó thẳng nhảy lên cao mười mấy mét. Mảng lớn hỏa diễm bành phái mà ra, cấp tốc lan tràn ra, trong sân nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Lưu Phong thở sâu, hắn ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Không thể buông tha. Ít nhất, trận này nhất định phải thắng. Đối với này loại phạm vi lớn hỏa thuộc tính công kích, tại phía sau hắn tiền lỗi cũng đồng dạng không tốt ứng đối. Chính mình nhiều hạ gục một cái đối thủ, đồng bạn liền có thể dễ dàng mấy phần. Trong tay Bạch Long Vương thương chậm rãi nâng lên, một tầng tinh mịn vảy màu trắng che chùm lên chính mình nhất tự đấu khải phía trên. Lưu Phong ánh mắt đột nhiên trở nên phá lệ ngưng trệ. Sau một khắc, hắn động. Cứ như vậy đón nóng bỏng liệt diễm, phát khởi công kích. Liệt diễm ma sư chính là thú trung chi vương, rít lên một tiếng, liền tiến lên đón. Trong miệng liệt diễm phun ra, bao trùm lấy mảng lớn phạm vi, trực tiếp hướng Lưu Phong bao phủ mà tới. Lưu Phong lần này không dùng di chuyển tức thời, hắn hồn lực đã còn thừa không nhiều. Một lần di chuyển tức thời đối với hắn tiêu hao liền tương đương không nhỏ. Hắn nhất định phải bảo lưu lấy lực lượng của mình. Sau đó, tại tất cả mọi người giật mình nhìn soi mói, hắn căn bản không có thả bất luận cái gì hồn kỹ. Mà chính là như vậy xông vào liệt diễm bên trong. Nhất tự đấu khải mặt ngoài trong nháy mắt liền trở nên một mảnh xích hồng. Hết thảy người xem đều choáng váng. Hắn đây là muốn làm gì? Xông vào trong ngọn lửa tự sát hay sao? Nào có dạng này chiến đấu? Lưu Phong không có dừng lại, cho dù là tại trong ngọn lửa, tốc độ vẫn như cũ nhanh vô cùng. Tay phải tản mát ra chói mắt hào quang màu trắng bạc, Bạch Long Vương thương trước người phá vỡ sóng lửa, sải bước tiến lên. Liệt diễm ma sư tự hồ cũng cảm nhận được uy hiếp, cúi đầu xuống, một cái to lớn màu vàng kim hỏa cầu liền hướng phía Lưu Phong phun ra mà ra. Lưu Phong trong mắt lóe lên ánh bạc, đột nhiên một cái nằm ngang nhảy vọt, tránh đi hỏa cầu, nhưng trong nháy mắt lại thêm nhanh, thẳng đến liệt diễm ma sư trước người vọt tới. Liệt diễm ma sư gầm lên giận dữ, chung quanh thân thể hỏa diễm lập tức theo màu đỏ thắm biến thành kim hồng sắc. Có thể thấy chính là, Lưu Phong trên người nhất tự đấu khải đều tại đây một cái chớp mắt trở nên xích hồng, trên thân thậm chí đều có khói mù toát ra. Có thể là, hắn ánh mắt lại không chút nào dao động, vẫn như cũ ngưng trệ vô cùng. Giết! Trong lúc hét vang, đã lâu hào quang màu bạc đột nhiên bạo phát. Ánh bạc phân liệt, kinh cực long bỗng nhiên theo trong cơ thể hắn tách ra. Vô số tinh mịn hào quang màu bạc cắt đứt hư không. Cái kia một đạo khe hở không gian thôn vệ lấy chung quanh hỏa diễm. Mà Lưu Phong trong tay Bạch Long Vương thương đột nhiên hướng lên trống, thế mà đem thân hình khổng lồ liệt diễm ma sư mạnh mẽ theo mặt đất bên trên trống lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh cực long hóa thành một đạo ánh bạc, trong khoảnh khắc dung nhập vào hắn trường thương bên trong. Trong lúc nhất thời, Bạch Long Vương thương mũi thương tăng vọt đến một mét có hơn. Lưu Phong trường thương trong tay bày ra, nhanh như tia chớp đâm ra vô số thương. Trường thương những nơi đi qua, không khí dồn dập kéo ra vết nứt. Trên người hắn nhất tự đấu khải đều đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hòa tan, nhưng hắn nhưng không có nửa phần dừng lại. Mảng lớn đỏ bộ lông màu đỏ bị cắt đứt, phốc một tiếng, Bạch Long Vương thương đâm vào liệt diễm ma sư xương bả vai. Lưu Phong trên thân ánh bạc tăng vọt, nhất tự đấu khải đột nhiên bắn ra ánh sáng mãnh liệt màu. Đấu khải ầm ầm nổ tung. Tại nổ tung trong nháy mắt đó, bộc phát ra không có gì sánh kịp khí tức cường đại. Cái kia đâm vào liệt diễm ma sư bả vai Bạch Long Vương thương lập tức vang lên to rõ tiếng long ngầm. Trường thương hóa thành Bạch Long, cắn một cái tại liệt diễm ma sư trên cổ, đưa nó hất tung ở mặt đất. Miệng rồng khép lại, mắt thấy là phải đem liệt diễm ma sư đã mất đi lông tóc bảo vệ cổ họng cắn đứt. Dừng tay, Thích Duệ Hiên lách mình mà tới. Hai tay nâng Bạch Long hàm trên. Bạch Long thiểm nhấp nháy, một lần nữa hóa thành trường thương, hướng về mặt đất, cắm vào. Lúc này đã bởi vì tiêu hao vượt quá giới hạn, quỳ một gối xuống trên mặt đất Lưu Phong bên người. Trời ạ! Hắn là Phong tử sao? Đúng vậy, hắn là Phong tử. Lưu Phong! Liệt Diễm Ma Sư vươn mình bò lên, xem lấy nhân loại trước mặt. Vẫn có chút lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Nó rõ ràng có thể cảm nhận được tên nhân loại này so với chính mình muốn nhỏ bé nhiều. Có thể là, liền là theo tên nhân loại này trên thân, hắn lại cảm nhận được một cỗ đến từ trong xương cốt hung lệ khí. Nếu quả như thật là sinh tử tương bác, tại thời khắc cuối cùng có lẽ nó có thể đem tên nhân loại này xé nát, nhưng nó cũng không chút nghi ngờ, tên nhân loại này có thể mang cho mình chí mạng tổn thương. Quá điên cuồng. Đúng vậy, quá điên cuồng. Tại toàn trường Liên bang Trung ương Học viện các học sinh trong mắt, tất cả những thứ này cũng đều quá điên cuồng. Đây bất quá là một trận luận bàn à. Nhưng hắn lại vì kẻ thắng lợi cuối cùng ngay cả mình nhất tự đấu khải đều thiêu đốt. Dạng này đại giới cũng quá lớn à. Mà lại đây là một trận gần như không có khả năng có cái gì tiền lời luận bàn, vì thắng lợi cuối cùng quả là tại này sao? Cơ hồ tuyệt đại đa số người đều không để ý hiểu, vì cái gì tại thời khắc cuối cùng Lưu Phong sẽ quyết tuyệt như vậy lựa chọn. Thậm chí là muốn cùng Liệt Diễm Ma Sư đồng quy vu tận dáng vẻ. Nhìn trên đài, Diêm Khải Luân lông mày nhíu chặt. Hắn mặc dù không có đối mặt đối thủ kia, tại tu vi bên trên cũng muốn xa xa áp đảo Lưu Phong phía trên. Có thể là, thật đối đầu Lưu Phong, hắn có nắm bắt chiến thắng sao? Đáp án lại là không biết. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đều nhìn ra được, Lưu Phong thực lực có thể là bọn hắn thấy qua này chút học viện sử lai khắc học viên bên trong yếu nhất một cái. Chỉ có như vậy một tên ngũ hoàn hồn vương, nhưng lại có bền bỉ như vậy ý chí chiến đấu, vì thắng lợi không tiếc hết thảy. Thay đổi bọn hắn, có thể làm được đến sao? Có thể vì thắng lợi không tiếc bùng cháy chính mình đấu khải sao? Để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn làm không được. Chúng ta thua không oan. Khi Trần Lạc thở hắt ra, thở dài nói ra. Giữa sân, Lưu Phong nắm chặt bên cạnh mình Bạch Long Vương Thương, chật vật chống đỡ lấy chính mình thân thể từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Môi của hắn nhấp thật chặt. 4 trận, chỉ có 4 trận. Cuối cùng không có đi đến 5 tràng trình độ. Mà lại, chính mình thứ một cái ra trận, đối mặt hồn thú có lẽ vẫn là đối lập nhỏ yếu. Thực lực của chính mình, thật cứ như vậy kém sao? Lời này nếu như là nhường Liên bang Trung ương Học viện các học sinh biết, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ sụp đổ đi. Dưới tình huống bình thường, ngũ hoàn hồn vương làm sao có thể là vạn năm hồn thú đối thủ? Cho dù là có được đấu khải cũng giống vậy à. Hắn đã chiến thắng liên tục 4 vị vạn năm hồn thú. Lại còn có ý tưởng như vậy, khiến người khác làm sao bây giờ? Thân ảnh cao lớn đi vào trong sân, bàn tay lớn rơi vào Lưu Phong trên bờ vai. Phong tử, phía dưới giao cho ta. Ngươi thiếu cái kia một trận, huynh đệ giúp ngươi cầm về. Lưu Phong ngẩng đầu, nhìn xem Tiền Lỗi, có chút chua xót mà nói, ta mất mặt. Tiền Lỗi cười ha ha, nào có mất mặt. Ngươi là hệ mẫn công hồn sư. Lại bị nhầm vào tình huống dưới, đã rất khá. Trở về đi. Vừa nói, hắn ôm Lưu Phong, sau đó quay người hất lên, đúng là trực tiếp đem Lưu Phong ném bay ra ngoài. Một cây kim văn lam ngân thảo không biết lúc nào đã vung ra, quấn quanh ở Lưu Phong bên hông. Đưa hắn tiếp trở về khu nghỉ ngơi. Bị kim văn lam ngân thảo đụng chạm lấy, Lưu Phong trong cơ thể gần như khô cạn huyết mạch khí tức lập tức sinh động. Trở lại bổn phương bên trong, cũng không nói gì, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, tự động minh tưởng. Có sinh sinh bất tức quả cung cấp sinh mệnh năng lượng, hắn thậm chí không cần lam mộng cầm trị liệu, vấn đề của hắn chẳng qua là tiêu hao vượt quá giới hạn mà thôi. Đến cái thứ 5, thân hình cao lớn Tiền Lỗi đứng tại trong sân, mặt hướng hồn thú xuất hiện hướng đi, trầm giọng hét lớn. Đối diện lối ra mở ra, một đạo thân ảnh chui ra, bóng mờ lóe lên, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến Tiền Lỗi trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, dọa Tiền Lỗi nhảy một cái. Ta đi. Tiền Lỗi trong nháy mắt liền biết đối mặt mình là ai. Cái kia đã từng vì hắn lập xuống qua công lao hãn mã, rồi lại khiến cho hắn thời khắc cảnh giác tồn tại. Này cái thứ 5 đại biểu hồn thú ra sân, lại là một đầu vạn năm thúy ma điểu. Bích quang lấp lánh ở giữa. Nó đã đến Tiền Lỗi trước mặt. Tốc độ thật sự là quá nhanh mà thấy thúy ma điểu Thích Duệ Hiên đều là giật nảy mình. Này thúy ma điểu tốc độ. Hắn cứu viện đều chưa hẳn có thể còn kịp a. Vội vàng khoảng cách gần một chút, Tiền Lỗi hét lớn một tiếng, 5 vòng hồn hoàn theo dưới chân bay lên, một tầng bộ lông màu vàng óng cũng theo đó tràn ra. Tay phải trong nháy mắt ngăn tại trán mình phía trước. Đương một tiếng vang giòn, thúy ma điểu đụng vào bàn tay của hắn phía trên bắn bay mà lên, nhưng nó rất nhanh liền vọt đến một bên khác lần nữa hướng Tiền Lỗi khởi xướng trùng kích. Phụ trách điều phối hồn thú cái vị kia, hiển nhiên là rất có kinh nghiệm, theo Tiền Lỗi thân hình liền nhìn ra, đây là một vị am hiểu lực lượng hồn sư, ít nhất thân thể không có linh hoạt như vậy. Mà thúy ma điểu tính linh hoạt, tính công kích, tại hồn thú bên trong đều là cực mạnh. Trước kia tiền lỗi chỗ triệu hoán cái kia thúy ma điểu tu vi kém xa tích tắc trước mắt cái này. Nay vạn năm thúy ma điểu thân hình thoạt nhìn cùng hoán lúc trước triệu hoán cái kia không sai biệt lắm. Nhưng thân thể lại càng thêm thông thấu. Thật giống như là phỉ thúy điêu khắc thành. Tốc độ nhanh vô cùng. Hơn nữa còn có thể vi phạm quán tính giống như không ngừng cải biến công kích hướng đi. Trong lúc nhất thời, làm tiền lỗi luống cuống tay chân. Một hai bàn tay to không ngừng bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Hắn cũng không dám đi cực lực phòng ngự của mình có thể hay không chống đỡ được thúy ma điểu trùng kích. Trong lúc nhất thời, lập tức lâm vào hạ phong. Quan chiến bên trong Lam Hiên Vũ vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hồn thú theo chiếu an bài như vậy ra sân. Chẳng những là ra sân hồn thú càng ngày càng mạnh. Càng quan trọng hơn là, đối bọn hắn tính nhắm vào quá mạnh. Tiền lỗi hiện tại thậm chí không dám đem hoàng kim bỉ mông thân hình mở ra hoàn toàn, thân thể quá lớn. Hắn phòng ngự dâng lên liền càng thêm khó khăn. Cứ như vậy, bọn hắn mong muốn thu hoạch được 33 phen thắng lợi liền thật sự là quá mức khó khăn một chút. Thế nhưng, đúng lúc này, giữa sân đột nhiên xuất hiện biến hóa. Tiền lỗi tay trái đột nhiên chặn thúy ma điểu trùng kích. Đem thúy ma điểu bắn ra. Nhưng trên bàn tay của hắn lúc này đã hơi hơi sưng phồng lên. Vạn năm thúy ma điểu công kích thật sự là quá mạnh. Hắn nhất ra dày thịt béo bàn tay đều có chút không chịu nổi. Nhưng lúc này tiền lỗi nhưng như cũ duy trì bình tĩnh. Tay phải đột nhiên làm ra một cái nhìn qua không có chút ý nghĩa nào đong đưa động tác.